Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 481, khác cảm giác. Sinh vật cấp thấp, giống, trên đường phố, một đầu ngăn tại phía trước nhất dị thú, hai mắt trừng lớn, nhìn xem tóc vàng người da trắng, ngay từ đầu là trầm mặc, nhưng ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, kia dị thú đột nhiên há hốc miệng, miệng to như chậu máu, dính đầy lấy tơ máu răng, một cỗ buồn nôn mùi hôi thối, trong nháy mắt chính là toàn bộ đều phun đến này bốn người trên mặt. Thậm chí phun ra ngoài đồ vật bên trong, còn có một số niêm hồ đồ vật, buồn nôn tới cực điểm, hoe, trong đó, có một tên ngậm si gà. Cầm súng tự động ra hỏa, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, sau đó bản năng nôn ra một trận, cả người đều run lẩy bẩy, đồng thời, vô số cảm xúc, tại hắn ở sâu trong nội tâm sinh sôi, sợ hãi, hối hận, cái quái gì vậy sớm biết sẽ có hiện tại loại này tình huống. Tình nguyện trốn ở âm u tầng hầm, tình nguyện cùng chuột đồng dạng, cũng sẽ không xảy ra đến a. Cộp cộp cộp, có người là bị dọa sợ, tại chỗ sửng sốt, lực lượng của thân thể phảng phất bị toàn bộ dành thời gian. Nhưng là cũng có người, mặc dù hù sợ, thế nhưng là cầm trong tay súng tiểu liên, nhìn thấy dị thú về sau. Phản ứng đầu tiên, chính là bóp cò, đạn nương theo lấy hỏa xa, hướng phía gần nhất con dị thú kia trên đầu, phun ra mà đi. Cộp cộp thanh âm, tại toàn bộ trong đường phố đi tới đi lui vang dội. Chỉ là, một màn kế tiếp, tránh ra thương người kia, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ba ba ba, chỉ thấy ngăn tại trước mặt đầu kia khổng lồ dị thú. Nhanh chóng duỗi ra móng vuốt, nhẹ nhàng trên không trung vung lên, bành bạch vài tiếng giòn vang. Sau đó cảnh tượng khó tin xảy ra. Những cái kia bắn ra đi đạn, vậy mà toàn bộ đều bị chặn. Hơn nữa tại kia dị thú ba xuống dưới về sau, cạch cạch, lại là vài tiếng vang lanh lảnh. Chỉ thấy vừa mới nổ bắn ra đi đạn, bị kia dị thú cho cưỡng ép đập tới trên mặt đất. Bén nhọn kim loại đạn, toàn bộ đều cả đám đều thành hình tròn sắt vụn. Ùng ục ục, nổ súng người kia, hung hăng nuốt nước miếng. Cảm giác mình con mắt đều bỏ ra. Cái quái gì vậy? Đây cũng quá không khoa học đi. Nội tâm của hắn đang điên cuồng gào thét. Đáng tiếc, kia một đầu dị thú cũng không có cho hắn chân chính cơ hội nói chuyện. Làm những viên đạn kia bị đánh trên mặt đất sau. Suy, chỉ thấy dị thú lần nữa nâng lên móng vuốt. Lập tức, móng vuốt sắc bén lộ ra. Xoẹt, xoẹt một tiếng. Nổ súng người kia, tại chỗ đã bị cái này móng vuốt cho cắt thành hơn 10 khối. Máu tươi cuồng phun, đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xoẹt, mà tới người kia cho cắt thành mấy khối về sau. Kia dị thú căn bản cũng không có thu tay lại dự định. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh khẽ động, tại chỗ biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, vọt tới người kia bên cạnh. Miệng mở ra, không đến một giây, liền đem cả người đều cho nuốt xuống. Lộc cộc, khôi phục tại chỗ, trong miệng phát ra lộc cộc một tiếng. Một cỗ nồng nặc mùi máu tươi khuếch tán ra. Xe thể thao mui trần bên trên, tóc vàng người da trắng cùng hai người khác, triệt để là bị hù dọa. Sắc mặt trắng bệch, trong đầu chỉ có ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta đang làm gì à? Ta ở đâu? Liền chạy trốn, ở thời điểm này đều quên. Cạch cạch cạch, quả nhiên có nhân loại. A, nhân loại mùi máu tươi. Sảng khoái, ngay tại cái kia dị thú vừa mới ăn xong phía sau một người. Càng ngày càng nhiều các dị thú bắt đầu tụ tập đứng lên. Bọn hắn đem toàn bộ đường đi, đều cho vây chặt như nêm cối. Rất nhiều dị thú càng là tham lam hút lấy trong không khí mùi máu tươi. lộ ra vô cùng khát vọng ánh mắt. Nói đi, thành phố này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có nhân loại đâu? Bọn hắn làm sao cũng không tải. Vừa mới ăn xong người dị thú, nhìn chằm chằm tóc vàng người da trắng đồng bạn, há to miệng, nói chính là nước Mỹ ngôn ngữ. Rất hiển nhiên, vì có thể tốt hơn xâm lấn nước Mỹ, những thứ này các dị thú làm đủ bài tập. Ta bị hỏi người kia quá mức sợ hãi, há to miệng nửa ngày nhưng là chỉ phun ra lời này. Xoẹt, dị thú khó chịu quả quyết duỗi ra móng vuốt. Xoẹt một tiếng, trong nháy mắt người kia cùng ban đầu cái kia đồng dạng, tại chỗ đã bị cắt thành hơn 10 nhanh. Bất quá lúc này, cái này dị thú không có đi ăn, mà là bị vây quanh ở trên đường phố. Những thứ khác các dị thú ùa lên, cướp đoạt không còn. Nói đi, đồng bạn của các ngươi đều ở đâu bên trong? Ta có thể cảm giác được nhân loại khí tức, thế nhưng là quá yếu ớt rồi, bọn hắn tuyệt đối cũng còn sống. Hơn nữa liền giấu ở chung quanh đây. Dị thú mở miệng lần nữa. Ta không, tóc vàng người da trắng một tên khác đồng bạn. Âm thanh khẽ run, xoẹt, kết quả hoàn toàn tương tự. Dị thú gặp hắn nửa ngày nói không nên lời cái theo lý thường nhưng đến. Lại nghĩ tới, dù sao còn có một cái người sống chủng loại, cho nên không có chút gì do dự. Lần nữa sáng lên móng vuốt, xoẹt một tiếng, đem hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Rốt cục, xe thể thao mui trần bên trên, cũng chỉ có tóc vàng người da trắng một cái. Nhìn thấy đồng bạn của mình, từng cái bị xử lý. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng là theo thời gian trôi qua, cho tới bây giờ, hắn cuối cùng là ý thức được vấn đề chỗ. Ta biết những người khác chủng loại ở nơi nào. Chỉ muốn các ngươi buông tha ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Tóc vàng người da trắng chủ động mở miệng. Âm thanh run rẩy lực lượng. Nhưng là câu nói này, nói đến còn tính là có thứ tự. Hả? Lúc đầu kia dị thú còn suy nghĩ làm sao để tóc vàng người da trắng mở miệng. Nghe nói như thế, hắn lúc này liền cười. Nhân loại a, quả nhiên là cấp thấp sinh vật, cả một đời đều muốn bị nô dịch. Giết bọn hắn đồng bạn, còn chủ động nói ra cái khác đồng bạn, đây quả thực không nên quá thoải mái. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta ngồi xuống một đầu người giữ cửa. Về sau, ta chính là chủ tử của ngươi. Có ta ở đây, ngươi liền không đói chết. Nói đi, những nhân loại khác đều giấu ở nơi nào? Kia dị thú mở miệng. Hả? Lời này nói xong, trên đường phố, những thứ khác các dị thú, từng cái con mắt toàn bộ đều phát sáng lên. Đồng thời, toàn bộ đường đi trở nên vô cùng yên tĩnh. Dù sao, nhân loại chính là tài nguyên. Những thứ này các dị thú, tất cả đều bức thiết muốn biết, nhân loại đến tột cùng ở nơi nào. Đều muốn thu hoạch được đệ nhất thủ tin tức. Là chủ tử. Tóc vàng người da trắng nghe được dị thú không giết chính mình, vội vàng quỳ gối xe thể thao mui trần bên trong. Âm thanh cung kính hô. Hoàn toàn không có nhận một đầu dị thú làm chủ nhân cái chủng loại kia lòng xấu hổ. Những cái kia đáng chết nhân loại, toàn bộ đều trốn ở Gaza tầng ngầm cùng chỗ tránh nạn bên trong. Ta biết chung quanh đây liền có một cái dưới đất nhà để xe. Ta đây sẽ mang bọn ngươi đi. Tóc vàng người da trắng tiếp tục nói. Được, đi a. Dị thú cũng không nói nhảm. Rầm rầm, rất nhanh. Trên đường phố, tất cả các dị thú lại bắt đầu mênh mông cuồn cuộn hành động lên. Tóc vàng người da trắng đi ở trước nhất. Ngay từ đầu, nội tâm của hắn là sợ hãi. Sợ hãi, nhưng là, làm hắn phát hiện, chính mình đi ở phía trước, cũng không có dị thú tổn thương hắn. Còn phát hiện, tất cả các dị thú đều vô cùng yên tĩnh cùng sau lưng mình lúc. Một loại khác cảm giác lặng lẽ trong lòng của hắn được đưa lên.